Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 418 10 năm. Cầu vé tháng, chương 418 10 năm. Cầu vé tháng, xuân thưởng mai, hạ hóng mát, thu nhặt diệp, đông đạp tuyết, bốn mùa thay đổi. Đảo mắt liền 10 năm, vạn vật sống lại xuân đêm. Nguyệt hoa như nước chảy, bạc xương trút xuống đại địa, to lớn đại thụ kình thiên mà đứng. Thác nước phi lưu, hơi nước như sương mù, vô số màu trắng dây đằng rải lụa từ tán cây trung buông xuống. Tinh điểm tiểu hoa theo gió phi dương, cuốn quá thần thụ bộ rễ các nơi, thải điệp vờn quanh. Tựa như ảo mộng, mỗi đến ban đêm, muôn vàn vân chi liền từ thần thụ bộ rễ hạ giãn ra mà ra. Phát ra doanh bạch u quang, hô hấp phập phồng, hấp thu nguyệt hoa, phạm vi 30 dặm nội. Không có bất luận cái gì sinh linh có thể đoạt đến quá này đó xưng bá thần thụ bộ rễ chung quanh. Vân chi, thanh khâu hồ tộc vì thế hận đến ngứa răng. Không biết từ khi nào khởi, mỗi ngày mau đến ban đêm chúng nó liền phải sớm đến xa hơn địa phương tìm kiếm đất trống. Mới có thể hấp thu đến nguyệt hoa, một đêm quá. Thanh khâu hồ tộc hùng hùng hổ hổ hồi thanh khâu ngủ. Cách đó không xa thương trong rừng trúc kim mục vượn tộc cùng trăm đuôi khổng tước tựa hồ lại vì tranh địa bàn đánh nhau rồi, một tiếng phượng đề từ trên cao truyền đến. Thanh khâu hồ tộc sôi nổi dừng lại, ngửa đầu nhìn đến hai chỉ tiểu phượng hoàng một trước một sau từ thần thụ tán cây thượng phi hạ. Dương cánh bay lượn, uy phong lẫm lẫm, phía trước kia chỉ phượng hoàng bối thượng. Một nữ tử đạm nhiên tự nhiên ngồi xếp bằng, bạch y hón gió, đầu bạc phi dương, quanh thân tiên khí tràn ngập, thanh giật thoát tục, giống như thiên cung trung nữ tiên. Kêu thanh khâu hồ ly nhóm thấy chi cực kỳ hâm mộ, nữ tử rũ mắt xem ra. Thanh khâu hồ ly nhóm tức khắc bừng tỉnh, như lâm đại địch vội vàng thoát đi, không dám tại chỗ dừng lại, sợ bị nàng theo dõi. Màu đều thừa không dưới mấy cây, thương trong rừng trúc. Một đầu kim mục vượn chính đem một con bạch đuôi khổng tước ấn ở trên mặt đất tấu, dừng tay. Một tiếng thanh uống, răng nguyệt bạch từ nhỏ phượng hoàng bối thượng tung bay mà xuống. Giao tiêu lụa mỏng như mây mù quanh quẩn quanh thân. Tiên linh khí đại thịnh, nàng khinh phiêu phiêu rừng ở thúy trúc chi đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn quét phía dưới, tiên chi đại nhân tới. Đại gia chạy mau a. Không biết ai hô một câu. Trong rừng tức khắc gà bay chó sủa. Hai bên rốt cuộc không rảnh lo đánh nhau. Quay đầu liền chạy, ta đều tới. Còn có thể cho các ngươi chạy. Răng Nguyệt Bạch hừ lạnh một tiếng. Bàn tay trắng nhẹ dương. Thương rừng trúc nội tức khắc trúc diệp thành hải. Cuốn lên ngập trời bích lãng đem mười mấy đầu kim mục vượn cùng mười mấy chỉ bay đến giữa không. Trung bạch đuôi khổng tước ngăn lại, sau một lát, hai bên thành thành thật thật ở giang nguyệt bạch trước mặt chạm thành một loạt. Run run rẩy rẩy, cúi đầu không dám hé răng, đều đem trên người quan trọng đồ vật sau này tàng, hai chỉ tiểu phượng hoàng một tả một hữu bảo hộ ở. Giang nguyệt bạch bên cạnh người. Diễu võ dương oai, 3 năm trước đây ta liền nói qua. Không chuẩn đánh nhau, không chuẩn đánh nhau. Chúng ta là hòa bình yêu tộc. Có chuyện gì không thể thương lượng tới đâu. Nhất định phải đánh nhau. Màu đều xóa sạch đầy đất. Rất đáng tiếc, Giang Nguyệt Bạch nhặt lên trên mặt đất rơi xuống khổng tước lông đuôi. Thuận tay nhét vào chính mình vòng tay. Nhìn đến vừa rồi đánh nhau kia một mình sau còn treo nửa can. Đi qua đi, bạch đuôi khổng tước sợ hãi lui về phía sau. Giang Nguyệt Bạch mặt một suy sụp, bạch đuôi khổng tước lập tức anh đem mông dầu qua đi. Làm Giang Nguyệt Bạch đem nó mau rút đi, còn có các ngươi. Lão quy củ, giao đánh nhau phạt tiền, bằng không đều cho ta đi chép sách. Kim Mục Viên Hầu hoảng sợ muôn dạng, vội vàng từ trên người các nơi móc ra chúng nó mấy ngày này bắt được linh quả. Trồng chất đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, về sau còn đánh nhau sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Kim Mục Viên Hầu cùng Bạch Đuôi Khổng Tước nhóm đồng thời lắc đầu. Vừa rồi đánh nhau, Kim Mục Viên Hầu còn đem chọc mau Bạch Đuôi Khổng Tước ôm ở trong ngực. Lấy kỳ hữu hảo, Giang Nguyệt Bạch cầm lấy một cái linh quả ở Kim Mục Viên Hầu trên người cọ sạch sẽ. Cắn một ngụm, ngọt lành ngon miệng, linh khí sung túc, đều đi thôi. Lần sau không được lại đánh nhau, bằng không phạt tiền gấp bội, chép sách thêm gấp 10 lần. Trúc Diệp tản ra, hai bên như được đại xá, lập tức giải tán, nha. Phiên thuyền thảo xem chiêu. Lúc này, ba điều cái đuôi nhỏ nhỏ hồ ly đột nhiên từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu chạy như bay mà xuống. Đôi tay vung lên đại mộc bổng, đòn cảnh tỉnh, phanh. Mộc bổng tạp không, gặm quả tử Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ chưa động. Cả người giống ảo ảnh giống nhau chớp động. Vẻ mặt vô ngữ nhìn có Tô Tiểu Tiểu, có Tô Tiểu Tiểu nhe răng nhếch miệng. Cảnh giác nhìn quét chung quanh tìm kiếm Giang Nguyệt Bạch chân thân. Hai chỉ phượng hoàng nâng lên cánh che mặt, không đành lòng lại xem, quả nhiên ngay sau đó, có Tô Tiểu Tiểu miệng sùi bọt mép, một đầu ngã quỵ, gian nan nâng lên cánh tay, người chừng nào thì hạ độc. Giang Nguyệt Bạch vứt bỏ hột nắm lên có Tô Tiểu Tiểu một cái đuôi. Xách bao tải giống nhau xách theo cả người vô lực nàng. Dùng nàng cái đuôi mau lau khô tay lúc sau đưa cho trong đó một con tiểu phượng hoàng, ném tới đồ. Sơn thị cửa, treo lên tới, không cần. Không cần đem ta quải đến đồ sơn thị cửa, có Tô Tiểu Tiểu mau khóc. Như vậy quá thật mất mặt. Một bàn tay duỗi đã có Tô Tiểu Tiểu trước mặt. Có Tô Tiểu Tiểu đánh lén nhiều lần, mỗi lần đều thất bại mà về. Quy củ nàng hiểu, lập tức không tình nguyện từ trong túi móc ra một viên kỳ lân nha. Đây là huyết kỳ lân tháng trước. Thay thế nha, ta vốn dĩ chuẩn bị làm chủy thủ. Ngươi, nói còn chưa dứt lời. Kỳ lân nha đã bị Giang Nguyệt Bạch cướp đi. Cho nàng vứt trên mặt đất mặc kệ, mang theo hai chỉ tiểu phượng hoàng rời đi, phiên thuyền thảo ngươi trở về. Trước giúp ta giải độc a. Có Tô Tiểu Tiểu tức muốn hộc máu hô to, đáp lại nàng chỉ có hai chỉ phượng hoàng cười nhạo đề tiếng kêu, xú phượng hoàng. Lần sau thần đồ cúng thức chờ ta bò lên trên tán cây, cho các ngươi phượng hoàng xào thiêu. Hừ. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở tiểu phượng hoàng bối thượng bay lượn phía chân trời. Mỗi ngày ra cửa giữ gìn yêu tộc trật tự, rửa sạch yêu tộc trên mặt đất rác rưởi thật vất vả. Vòng tay cùng nhẫn đều mau nhét đầy, trừ bỏ giúp thư hoàng hùng phượng phân yêu. Quản lý yêu tộc ở ngoài, mấy năm nay nàng đều không thế nào rời đi phượng hoàng sao. Ba cái phân thân ngày ngày khổ tu không tha. Cỏ cây yêu tộc yêu thuật tập đều đã học xong. Khoảng cách kim đan hậu kỳ chỉ kém cuối cùng một chút. Lại có non nửa năm là có thể đột phá. Nàng còn ở thần thụ hạ mở yêu tộc học đường. Vì những cái đó mới vừa hóa hình tiểu yêu vỡ lòng. Giáo chúng nó nhân tộc văn tự cùng cơ sở thường thức. Cổ vũ chúng nó đi ra ngoài du lịch cũng coi như là vì yêu tộc làm ra một phần cống hiến. Thư hoàng hùng phượng vì thế thực cảm kích nàng, đem hai cái tiểu phượng hoàng giao cho nàng tùy tiện sai phái, tu hành sinh hoạt làm từng bước. Ngày qua ngày không có quá lớn biến hóa, khô khan cũng phong phú, trở lại phượng hoàng sao, hai chỉ tiểu phượng hoàng thật cẩn thận nhìn Giang Nguyệt Bạch. Trong mắt lộc cộc chuyển, Giang Nguyệt Bạch xua tay, hôm nay không chép sách, đi chơi đi. Một canh giờ sau trở về, hai chỉ tiểu phượng hoàng hân hoan nhảy nhót. Vội vàng bay đi, sợ trì hoãn một tức, Giang Nguyệt Bạch lại đổi ý, chúng nó không phải không phản kháng quá. Nề hà cha mẹ kéo chân sau, chúng nó lại đánh không lại Giang Nguyệt Bạch, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, Giang Nguyệt Bạch một mình trở lại nàng ở Phượng Hoàng sao góc đáp. Nhà ở, bản thể ngồi xếp bằng ở phòng trong, chính đà tọa tu luyện, nàng yêu tộc hoạt động dùng chính là một khối bạch đằng phân thân. Cả người tràn ngập yêu khí, sẽ không bị yêu tộc bài xích, hai cái chuồn chuồn tiểu yêu đem nàng đầy đất bản thảo sửa sang lại. Hảo đặt ở một bên, hợp lực chuyển đến khay, đều là bên ngoài đưa vào tới tin, mỗi nửa năm. Liền có thiết vũ quốc dị nhân giúp nàng đem tin đưa đến yêu tộc, đa tạ, Giang Nguyệt Bạch ngồi xuống hủy đi tin, hai cái chuồn chuồn tiểu yêu dừng ở nàng đỉnh đầu, tận tình hấp thu nàng bạch đằng thượng tiên chi hơi thở. Một đôi trong suốt chuồn chuồn cánh thượng tinh tinh điểm điểm. Sắp tiến giai thần đan cảnh, Thư Tín vẫn là bộ dáng cũ. Có Lục Nam chi du ký, Tạ Cảnh Sơn lối buôn bán, Vân Thường ngự thú thú sự, nhị sư đệ Thạch Tiểu Võ hàng ngày hội báo cùng thỉnh giáo từ từ, lần này còn có Cát Ngọc Thiên, Hà Vong Trần, Đường Vị Miên bọn họ cùng nhau viết tới tin, hỏi nàng khi nào hồi tông, mời nàng cùng nhau uống rượu luận đạo, cuối cùng là sư phụ thư tay. Nói Tu La vực đại thắng, quét sạch nhiệm vụ đã tiến hành đến kế tiếp kết thúc công tác. Hắn cùng Thái Thượng trưởng lão còn có chư vị chân quân chuẩn bị hồi tông, còn nói Thái Thượng trưởng lão mời Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài cùng nhau tham gia Thiên Diễn Tông luyện khí. Cùng chúc cơ đệ tử Tiểu Bì, lần này Thiên Diễn Tông muốn đại làm lễ mừng, sẽ thực náo nhiệt, thu hồi tin. Giang Nguyệt Bạch vô luận là bản thể vẫn là phân thân, đều đã đứng ngồi không yên, một lòng bay trở về Thiên Diễn Tông, A Nam cũng mau kim đan hậu kỳ. Tạ Cảnh Sơn cha mẹ đều kết anh thành công, Thái Thượng trưởng lão hồi tông, xem ra ta cũng nên trở về cùng đại gia hảo hảo cáo biệt. Chuẩn bị đi trước Thiên Linh Giới, tấu chương xong, hết chương.